Thiên đạo đồ thư quán, chương 2787, chương huyền cá cực 2. Khóc chuyện audio.com, chấm, tỉ thí với gia chủ, nghe được yêu cầu thứ hai của hắn, ba người liếc mắt nhìn nhau, mỗi người cau mày, bọn họ chỉ là con cháu trong tộc, không cách nào làm chủ thay tộc trưởng, nếu như không làm chủ được, có thể đi thỉnh giáo người bảo các ngươi tới tỉ thí. Đáp ứng. Ta liền đồng ý các ngươi với cá cược, nếu không, sự tình cá cược coi như thôi. Trương Huyền xua tay, tốt, Trương Sư chờ ở đây. Chúng ta đi hỏi thăm, chấm, thấy hắn nói kiên định như vậy. Trương Húc biết nói nhiều không ích gì, liếc mắt nhìn nhau, xoay người ra khỏi phòng. Vừa đến bên ngoài, lập tức lấy ra ngọc bài đưa tin truyền âm. Trương Sư, ngàn vạn lần không thể đồng ý, thấy bọn họ rời phòng. Kiếm Tần Sinh nhìn lại, lo lắng truyền âm, ngươi không phải muốn ta tới tỉ thí kiếm pháp ư, sao hiện tại không cho? Trương Huyền cười một tiếng, trong lời nói của bọn họ có vấn đề, bọn họ nói là kiếm pháp Trương gia vượt qua ngươi, mà không phải là cá nhân vượt qua ngươi, nếu như đại trưởng lão tự mình ra tay, lấy kiếm pháp Trương gia vượt qua, ngươi chẳng phải là thua, Kiếm Tần Sinh vội nói. Vừa rồi Trương Khâm nói, thoạt nhìn lỗ mãng, trên thực tế trong lời nói mang theo bẫy dập, hắn nói là, lấy kiếm pháp Trương gia so với ngươi, ngươi thua, thề cả đời hiệu lực Trương gia, không thể phản bội, cũng không nói rõ, đến cùng ai sử dụng kiếm pháp Trương gia, bọn họ thua, chỉ đại biểu cá nhân, hoàn toàn có thể để cho người mạnh hơn tới, chỉ cần kiếm pháp Trương gia chiến thắng, liền đại biểu thắng. Rõ ràng không công bằng, không sao, ta chỉ sợ bọn họ không đến, khóe miệng Trương Huyền nâng lên, Kiếm Tần Sinh có thể nghe ra, hắn làm sao nghe không hiểu, sở dĩ không nói ra, là muốn nhìn xem kiếm pháp Trương gia, đến cùng có bao nhiêu lợi hại, hơn nữa, đã xuất thủ, vậy liền đánh tới bọn họ sợ hãi mới thôi, hắn bên này cùng Kiếm Tần Sinh truyền âm đối thoại. Bên kia Trương Vô Trần cũng nhận được tin tức, cùng gia chủ tỉ thí, hắn thật cảm thấy có thể vượt qua đám người Trương Húc. Trương Vô Trần lắc đầu, mặc kệ có thể thắng hay không, liên lụy đến gia chủ, chúng ta không thể vượt mặt làm thay. Hiện tại ta liền đưa tin cho hắn, có đáp ứng cùng tiểu bối tỉ thí hay không, do hắn quyết định, nhìn rõ ràng nội dung truyền tin, đại trưởng lão nói. Mặc dù hắn là đại trưởng lão, nhưng tộc trưởng có ra tay hay không, cũng không phải hắn có thể quyết sách. Tốt, tộc trưởng mới đi không đến 2 ngày, hẳn là sẽ không cách quá xa. Đưa tin mà nói, hẳn có thể nhẹ nhõm thu được. Trương Vô Trần nhẹ gật đầu, lấy ra một ngọc bài đưa tin, ngón tay điểm một chút, một tin tức truyền đi. Cách Trương gia không biết bao xa, một thánh tú phi hành cấp tốc phi hành. Trên lưng đứng một trung niên giống như cảm ứng được cái gì. Lấy ngọc bài ra, làm sao vậy? Bên cạnh, một vị mỹ phụ nhìn tới hỏi. Không có gì, tam trưởng lão đưa tin cho ta. Nói lần này Kiếm Tần Sinh mang tới thiên tài kiếm pháp. Nếu như có thể thắng đám người Trương Húc, muốn ta đè thấp tu vi tới giao đấu. Trung niên nhân cười lắc đầu. Trương Húc nhận được người ta thân truyền. Cùng cấp bậc so kiếm muốn vượt qua, đương đại cũng không có mấy người. Mỉm cười, mỹ phụ lắc đầu, có thể thắng bọn hắn hay không còn không biết, thế mà còn muốn khiêu chiến ngươi cùng cấp bậc, thiên tài Kiếm Tần Sinh mang tới. Khẩu khí thật lớn, ha ha, người trẻ tuổi có chút chí khí là tốt, cười ha ha một tiếng. Trung niên nhân đối với chuyện vãn bối muốn khiêu chiến hắn, cũng không thèm để ý. Chấm, bất quá, Kiếm Tần Sinh không phải hạng người lỗ mãng, có thể để cho vị thiên tài này nói ra lời ấy. Nhất định có chỗ dựa. Đúng rồi, ngươi hỏi một chút, thiên tài kiếm đạo kia tên gọi là gì? Ở trên đại lục phàm là người trẻ tuổi dùng kiếm lợi hại. Người ta hẳn đều biết một chút, lúc nào tìm được một cái như vậy, tự tin như vậy, cũng dám khiêu chiến ngươi. Mỹ phụ nhìn qua, ta hỏi một chút. Nhẹ gật đầu, tiếp tục đưa tin trở về. Một lát sau, ngọc phù lắc lư, một cái tên hiện lên. Nhìn thấy cái tên này, Thân thể trung niên nhân cứng đờ. Làm sao vậy? Mỹ phụ nghi ngờ, tiết hầu của trung niên phát khô. Tam trưởng lão nói, người khiêu chiến kia gọi. Trương Huyền, cách Trương.